Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 13 tình cảm. Góc truyện audio.com. Quay trở lại phía Chan Yeon và Baek Hyun. Hiện tại Baek Hyun đang bị Chan Yeon lôi đi mua kem ăn. Nhỏ cứ nắm chặt áo Chan Yeon mà rụt rè bước rồi lâu lâu cứ liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng để Baek Hyun phát hiện ra phía ngoài cửa hàng có bóng một đứa bé trai nhìn những ly kem mà thèm thuồng. Trong lòng nhỏ bỗng dâng lên những cảm xúc lạ lẫm. Sau khi đợi Chan Yeon mua xong hai ly kem, Baek Hyun liền kéo áo cậu lôi đến chỗ đứa bé. Khi trông thấy một bé trai mặt mày lem luốc đứng trước mặt mình. Cùng với động tác cầm lấy ly kem chìa ra trước mặt đứa bé của nhỏ khiến cho Chan Yeon không tránh khỏi ngạc nhiên. Baek Hyun nở một nụ cười nhẹ đối với đứa trẻ ấy. Em, ăn không? Đứa bé ấy có chút rụt rè. Baek Hyun lại nở nụ cười tươi hơn. Nhận lấy đi, đứa bé liếc nhẹ qua Chan Yeon. Thấy cậu cũng mỉm cười mới dám nhận lấy ly kem ăn ngon lành. Bây giờ mới nhận ra trên tay đứa bé còn có một con chó con lông vàng cam. Nó ăn kem rồi chìa ra cho chó con liếm một tí nữa. Chan Yeon cúi người hỏi thăm cả hai. Em sống một mình cùng với chú chó này à, không? Em còn sống với mẹ nữa. Đứa nhỏ khẽ lắc đầu. Vậy cuộc sống thế nào? Chan Yeon tò mò hỏi. Thật sự, có chút khổ cực. Baek Hyun đưa ra số tiền là 1 triệu đồng. Đó là tất cả tài sản mà nhỏ đang mang theo bên mình. Baek Hyun có ý tốt muốn tặng cho đứa bé. Em, nhận lấy đi. Không. Không được, đứa bé xua tay, em không dám, chẳng phải em đang gặp khó khăn sao? Cứ lấy mà làm vốn buôn bán nhỏ, tuy không nhiều nhưng sẽ giúp được em phần nào đó trong cuộc sống. Em, đứa bé biết rõ hoàn cảnh của mình cũng đang rất cần tiền cho nên trông nó có chút phân vân. Cuối cùng, nó nhìn con chó nhỏ lần cuối rồi đưa cho Baek Hyun. Thật cảm ơn anh có thể nhận lấy con chó con này không ạ, cứ xem như hai người dùng số tiền này để mua nó. Vốn dĩ nhà em cũng không có khả năng để cho nó sống thật tốt. Đứa trẻ này tỏ ra thật hiểu chuyện. Baek Hyun khẽ liếc nhẹ Chan Yeon thì trông thấy cậu mỉm cười rồi gật đầu. Lúc đó nhỏ mới nhận lấy con chó con. Chan Yeon lấy một tia của nhỏ cùng với một tia của mình rồi dúi vào tay đứa bé. Vậy là coi như chú chó con ấy có giá tới 2 tia rồi. Đứa bé cười vui vẻ. Vẫy tay chào tạm biệt với cả hai. Chan Yeon xoay sang tiếp tục xoa đầu Baek Hyun. Con nhỏ thì đang cười híp cả mắt. Em ngoan lắm. Chưa kịp để Baek Hyun trả lời. Cậu đã nhanh chóng nắm tay dắt cậu đến một nơi. Một nơi vô cùng đẹp. 17, 20. Mắt Baek Hyun long lanh mở to tròn nhìn ngắm cảnh vật trước mắt. Lại đây nãy giờ mà bây giờ cả hai mới có cơ hội nhìn ngắm biển. Vào thời khắc hoàng hôn như thế này, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên thật lung linh. Mặt trời chuyển sang màu hồng cam, nhuộm luôn cả sắc trời màu hồng sẫm. Không những thế, cả bầu trời xinh đẹp kia còn in bóng mình xuống mặt biển. Với những chuyển động nhẹ nhàng của từng cơn sóng biển, nét đẹp ấy lại trở nên ảo dịu hơn. Baek Hyun đặt con chó con đang say ngủ lên cát, sau đó nắm lấy bàn tay để cậu dẫn đi. Chan Yeon cùng Baek Hyun đang hòa mình giữa lòng biển. Trong lúc nhỏ đang say sưa ngắm cảnh, Chan Yeon cúi người tắt nước vào người nhỏ. Baek Hyun bị ướt nhẹp như thế liền đứng nhìn ngơ ngác trông ngố cực kỳ. Em sao thế? Sao không chơi thử đi? Không, Baek Hyun lắc đầu liên tục. Chan Yeon lại tắt nước vào người nhỏ một lần nữa. Mắt Baek Hyun trở nên long lanh ngấn nước, là Chan Yeon bắt nạt nhỏ. Nhỏ sắp khóc rồi này. Trông thấy Baek Hyun có biểu hiện lạ, Chan Yeon nắm tay kéo nhỏ vào trong lòng mình rồi ân cần hỏi han. Em có sao không? Em, Baek Hyun xô Chan Yeon ra rồi đấm vào lồng ngực cậu mấy phát. Xấu xa, đáng ghét, anh làm ướt hết cả người em. Nhìn thái độ kỳ lạ của nhỏ. Chan Yeon không thể nào nhịn được cười. Baek Hyun dễ thương đến thế kia mà. Ừ, xin lỗi nhé. Chan Yeon vừa xin lỗi, vừa cười lại vừa bẹo má Baek Hyun khiến cho má của nhỏ sưng đỏ lên trông yêu vô cùng. Cho đến khi cậu buông tay ra, Lùi về sau một bước thì Baek Hyun lại tiến thêm một bước để trả đũa cái bẹo má ấy. Nhưng ai mà ngờ cậu tiểu thư này lại hậu đậu tới mức mới bước có một bước mà lại trượt chân ngã. Còn lôi Chan Yeon làm tấm đệm rồi ngã lên đấy nữa cơ chứ. Ở đây không có cảnh môi chạm môi mà chỉ đơn thuần là trạng thái tai Baek Hyun áp vào lồng ngực của cậu. Tiếng tim đập tuy không quá rộn ràng nhưng đủ để nhỏ có thể nghe thật rõ. Baek Hyun ngước lên nhìn Chan Yeon thì lại thấy Chan Yeon nhìn mình, trên gương mặt lại có chút, nhỏ bò nhẹ nhàng ra trước một chút cho mặt mình đối mặt với mặt Chan Yeon ở phía dưới. Nhìn hành động có chút kỳ lạ kia, Chan Yeon cũng không khỏi thắc mắc và kèm theo một chút mong chờ. Baek Hyun ngờ ngợch nhìn Chan Yeon vài giây, sau đó lại cúi người xuống, khoảng cách hai gương mặt càng lúc càng gần hơn. Chan Yeon nhìn chằm vào đôi môi anh đào kia, trông chờ một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng thật tiếc, hình như gương mặt anh có cắt này, để em lau cho. Nhìn hành động ngây thơ vô tội của Baek Hyun, Chan Yeon khẽ thở dài, em thật là, em thế nào, thôi, chúng ta chuẩn bị về nhà đi. Baek Hyun ngốc, không, Chan Yeon còn ngốc hơn, 19:00, cả hai về tới nhà. Vì sau việc ngắm hoàng hôn cùng Baek Hyun, Chan Yeon cũng đã có một chút tình cảm với nhỏ. Nhưng cho dù có tình cảm với nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng làm mất đi những hành động đầy ám muội của anh em nhà này đâu. Cử chỉ ấy vẫn cứ tiếp tục đầy thân mật vì nó vốn dĩ đã trở thành bản năng của họ rồi. Bản năng biến thái, Sehun nhìn Luhan không rời mắt, cho đến khi cậu bắt đầu khuất dạng thì lại lắc đầu mà mỉm cười. Anh say đắm nhìn Luhan, Baek Hyun lại chăm chú nhìn biểu hiện của anh, đương nhiên ai cũng thấy có một điều khác thường, cách trương,